Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, chương 758, hôn một chút. Thụ người chế trụ, lúc này Tiêu Mị, thình lình đem một cánh tay ngọc nhỏ dài đặt ở Diệp Thiên trên đũng quần. Thon dài ngón tay ngọc còn ngăn cách hơi mỏng quần áo. Nhẹ nhàng vò sao nắm ma sát. Tuy nhiên động tác không là rất lớn, nhưng cũng đủ để trong phút chốc đem Diệp Thiên thể nội ngọn lửa. Siêu, một chút nhen nhóm, Diệp Thiên hai sao chân sao ở giữa, rất nhanh liền lần nữa dâng lên lều vải. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên còn coi Tiêu Mị là thành thế lực đối địch. Nhưng đang đối mặt Tiêu Mị loại này phong tình vạn chủng tuyệt thế mỹ nhân trêu chọc. Thân thể cũng hoàn toàn không thụ lý trí chỉ dẫn, mà chính là trực tiếp phát ra bản năng phản ứng. Hy vọng Diệp tiên sinh sẽ không làm đến tiểu nữ tử thất vọng nha. Tiêu Mị dùng tươi non đầu lưỡi, nhẹ sao liếm sao lấy bờ môi. Trong miệng nói ra lời này lúc, trên tay cũng rất phối hợp tăng tốc tăng thêm động tác. Thanh âm ôn nhu, mang theo chí mạng dụ hoặc lực. Diệp Thiên thật dài gọi ra một ngụm chọc khí, chi bằng có thể làm cho mình sao động không an lòng cảnh. Bảo trì bình thản, hắn biết rõ, còn như vậy phát triển tiếp, chính mình khẳng định sẽ bảo trì không ngừng, từ đó đem Tiêu Mị cho vòng vòng xoa xoa, theo Tiêu Mị thể hiện ra đủ loại cử động đến phân tích. Diệp Thiên cảm thấy Tiêu Mị đến, chính là vì dẫn dụ chính mình. Sau đó nàng mới có thể đạt tới một loại nào đó mục đích. Ba, nghĩ được như vậy, Diệp Thiên vung tay lên. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc một bàn tay. Trực tiếp đánh vào Tiêu Mị non mềm trắng nõn trên MU bàn tay. Tiêu Mị MU bàn tay. Thoáng chốc hiện ra một mảnh đỏ tươi dấu ngón tay. Ô ô, Diệp tiên sinh vậy mà đánh một cái tay trói gà không chặt tiểu nữ tử. Cũng không sợ lan truyền ra ngoài, bị người chê cười sao? Tiêu Mị nhăn lại cái trán, vẻ mặt đưa đám nói. Diệp Thiên hừ lạnh nói, tay trói gà không chặt. Còn tiểu nữ tử, ta muốn đem tay ngươi, đánh cho không vịn gà sao gà chi lực. Không phải vậy lời nói, không chừng ngươi tên yêu nghiệt này, còn sẽ làm ra nhiều ít chuyện xấu đây. Diệp tiên sinh. Đừng tưởng rằng tiểu nữ tử không biết người vừa mới cùng Tô thư ký làm những sự tình kia nha. Tiêu Mị không có sợ hãi cười, nhạo nói, móc điện thoại di động tại Diệp Thiên trước mặt lắc một chút. Ta cái này trong điện thoại di động thế nhưng là đem các ngươi vừa mới cho kéo ra dê hình ảnh, một tia không lọt đều cho quay chụp xuống tới. Muốn không tiểu nữ tử mở ra cho ngươi xem một chút a. Thưởng thức chính mình thi triển chính mình Takakato chi thủ kỹ pháp, hẳn là kiện rất thú vị sự tình. Nhìn thấy Tiêu Mị này lúc thần thái, Diệp Thiên nhất thời tâm thần run lên, sững sờ một chút thần. Vừa mới hắn cùng Tô Tâm Di chán ngán lúc, hắn chả cố ý dùng thiên nhãn thông xem xét một chút trong buồng phi cơ hắn người tình huống, phát hiện tất cả mọi người đang nhắm mắt dưỡng thần nghỉ ngơi. Cho dù là Tiêu Mị cũng không ngoại lệ, nhưng bây giờ, Tiêu Mị lại nói chắc như đinh đóng cột nói, vỗ xuống vừa mới chính mình cùng Tô Tâm Di phát sinh mập mờ hình ảnh. Lúc này Diệp Thiên cũng có chút mộng, ngươi lừa ta. Diệp Thiên rất nhanh kịp phản ứng, nghiêm mặt nói, có bản lĩnh thì đưa di động mở ra, để ta nhìn ngươi đập tới hình ảnh. Diệp tiên sinh thật là một cái chưa tới phút cuối chưa thôi. Người, Tiêu Mị dù bận vẫn ung dung nói chuyện, mở ra điện thoại di động, lật ra album ảnh, ấn mở bên trong một tấm ảnh mảnh. Trên hình ảnh, rõ ràng cho thấy một tay lưu luyến tại Tô Tâm Di trước ngực mây cong ở giữa. Tay kia thì tại Tô Tâm Di hai chân sao ở giữa hoạt động cử động. Thấy cảnh này, cho dù là từ trước đến nay gặp không sợ hãi Diệp Thiên, cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Chính mình vị trí cục diện, quá bị động, còn không có cùng Tiêu Mị phát sinh đao thật kiếm thật quyết đấu. Trước hết bị quản chế tại Tiêu Mị, mà Tiêu Mị thì hiển nhiên là cân nhắc đến Diệp Thiên lại đột nhiên cưỡng đoạt điện thoại di động của nàng, không chút do dự đưa di động nhét tiến túi, không cho Diệp Thiên nửa điểm cơ hội. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Diệp Thiên dứt khoát hướng Tiêu Mị ngả bài, sầm mặt lại, cát âm thanh hỏi. Tiêu Mị nở nụ cười xinh đẹp, mềm mại ôn nhu nói: Diệp tiên sinh là tiểu nữ tử gặp qua dũng mãnh nhất vô địch cái thế nam nhân, tiểu nữ tử nào dám đem Diệp tiên sinh thế nào a? Tiểu nữ tử bất quá có việc muốn nhờ mà thôi. Tiêu Mị lời nói đến chỗ này lại đột nhiên muốn nói lại thôi, chỉ là dùng đầu lưỡi điểm nhẹ lấy môi đào. Vũ Mị cười cười, sau đó toàn bộ tơ sao mềm gợi cảm hỏa nhiệt thân thể thoáng cái giống kheo léo như độc xà trượt vào Diệp Thiên trong ngực. Tiểu nữ tử biết Diệp tiên sinh rất có nam nhân khí khái, chỉ là không biết lần này Diệp tiên sinh có dám theo hay không tiểu nữ tử đi phòng vệ sinh nha. Tiêu Mị một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, thổ khí như lan bờ môi, tiến đến Diệp Thiên bên tai ôn nhu hỏi. Vừa mới nói xong, Tiêu Mị cái kia mềm mại môi thơm lại chuồn chuồn lướt nước giống như tại Diệp Thiên trên mặt hôn một cái, ngay sau đó thì giống như là bờ mông bị điểm kích giống như lại từ Diệp Thiên trong ngực thoát ra ngoài, trực tiếp hướng phòng vệ sinh đi đến. Diệp tiên sinh, tiểu nữ tử chờ ngươi ở bên trong a, chỉ mong ngươi sẽ không làm tiểu nữ tử thất vọng a. Ngươi nếu là không đến, tiểu nữ tử nhưng là sẽ rất thương tâm nha, chưa chừng thì sẽ làm ra một số ai cũng không muốn nhìn đến sự tình nha. Đi ra mấy bước, Tiêu Mị lại đột nhiên quay đầu quên liếc một chút Diệp Thiên, thanh âm ngưng tụ thành một đường chui vào Diệp Thiên trong tai, hàm xúc lấy không che giấu được nhu mị và chí mạng dụ hoặc chi ý. Tiêu Mị thon dài uyển chuyển bóng người rất nhanh biến mất tại Diệp Thiên trong tầm mắt, vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi Diệp Thiên, hít hít cái mũi. Không khí chung quanh bên trong mơ hồ còn quanh quẩn lấy từ trên người Tiêu Mị tản mát ra mê điệt nước hoa mùi vị. Đi, vẫn là không đi? Diệp Thiên mi đầu nhíu lên đến. Theo Tiêu Mị lời nói giữa cử chỉ, Diệp Thiên hoàn toàn nhìn ra được Tiêu Mị cái này đến có chuẩn bị, mà trước mắt tình thế là địch tối ta sáng, chính mình hoàn toàn ở vào bị động bị đánh thế yếu. Đến phòng vệ sinh, hội xảy ra chuyện gì? Diệp Thiên không có không cần đoán cũng biết bản sự, cho nên hắn cũng không biết. Ổn định tâm thần về sau, Diệp Thiên hít sâu một hơi, quả quyết đứng người lên, hướng phòng vệ sinh chậm rãi đi đến. Cho dù là Long Đàm hổ huyệt, cũng muốn xông vào một lần. Tây Uyển trên trấn quán nét gian phòng bên trong, lại tinh thần chỉ thấy được Lý Chiêu Lỗi một thân một mình tiến vào gian phòng, lại không có gặp Lý Tường bóng người, nhất thời không khỏi tâm thần run lên. Khi nhìn đến Lý Chiêu Lỗi cái kia tà ác ánh mắt lúc, một tia dự cảm không hay nhất thời theo lại tinh thần trong lòng nổi lên. Lỗi ca, Tường tử đâu? Lại tinh thần đè nén chính mình trong lòng khủng hoảng, nhỏ giọng hỏi. Lý Chiêu Lỗi lại đốt một điếu khói, híp một đôi mắt tam giác, trong mắt phóng xuất ra còn giống như rắn độc ánh mắt, cười hắc hắc nói: Tinh thần muội tử a, Tường tử đi tìm người vay tiền, ủy thác ta thật tốt bồi tại bên cạnh ngươi, không thể để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất. Ngươi cũng biết thời đại này thế đạo không yên ổn, người xấu quá nhiều, đặc biệt là những cái kia đáng chết thối nam nhân, từng cái chỉ muốn gặp được ngươi loại này xinh đẹp sao lệ mỹ nữ liền sẽ thú tính đại phát, bộc lộ ra hung tàn một mặt. Tường tử là ta huynh đệ, ngươi cũng coi là ta đệ muội, bảo hộ ngươi bình an vô sự, ta không thể đổ cho người khác a. Tuy nhiên Lý Chiêu Lỗi một phen nói đến hiên ngang lẫm liệt, rất có vài phần tinh thần chính nghĩa, nhưng theo hắn thần thái cùng trong giọng nói, lại tinh thần vẫn là cảm thụ được Lý Chiêu Lỗi một khắc này ngu xuẩn sao muốn sao động giác. Tâm, lỗi ca, cái kia, đã tường tử không tại, cái kia, vậy ta liền đi trước, muộn chút thời gian, ta lại liên hệ hắn. Lại tinh thần cũng không dám đơn độc cùng Lý Chiêu Lỗi đợi cùng một chỗ. Quyết định mau chóng rời đi nơi thị phi này. Sau đó ấp úng mở miệng nói. Tinh thần muội tử, chẳng lẽ ngươi là không tin được ta nhân phẩm? Lý Chiêu Lỗi khoát tay, ngăn lại tinh thần đường đi. Ra vẻ sinh khí chất vấn. Lại tinh thần mặt mũi tràn đầy vẻ mặt bối rối. Tê Thanh nói, lỗi ca. Ta cũng không phải ý tứ kia. Ngươi hiểu lầm ta. Vậy ngươi là có ý gì? Lý Chiêu Lỗi trực tiếp đánh gãy lại tinh thần câu chuyện. Tiến một bước trầm giọng ép hỏi. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.